Bây giờ các con còn hỏi thêm gì nữa không? Con hỏi đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con kính mong được thầy chỉ dạy và giải thích rạch ròi hơn nữa hai vấn đề sau đây. Cái thứ nhất là khi mai thầy có giảng về vấn đề thế giới siêu hình là không có thật, chỉ có trong là chỉ là thế giới ảo. Như vậy có nghĩa là thiên đường và địa ngục là không có thật. Nếu phủ nhận thiên đường và địa ngục thì còn đâu là cái giá trị của sự thiện ác và đâu là cái quả vị của sự thiện ác. Cái thứ hai là trong thế giới quan Phật giáo có đề cập đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy theo thầy thì thế giới đó là một thực thể hay cũng chỉ là thế giới ảo? Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy sẽ trả lời câu hỏi. Ở đây nói về địa ngục hay nói về thiên đàng thì thật sự Đức Phật cũng đã xác định được cái địa ngục và thiên đàng rất rõ ràng. Như buổi sáng thầy đã nói, chúng ta ngồi đây mà hiện giờ thì thân chúng ta không có đau nhất, không có đau, tâm chúng ta không có phiền não đau khổ, thì tâm chúng ta thanh thản an lạc, đó là thiên đàng. Vì nó không tham, không sân si, không ham muốn gì hết, toàn bộ nó thanh thản an lạc vô sự, thì đó là thiên đàng, nó là thật thiệt. Đó là cái sự xác định của đạo Phật rất rõ ràng. Nhưng mà khi mà trong thân của chúng ta có đau nhức, có đau khổ, tâm chúng ta phiền não, đau khổ, thì đó là địa ngục. Nó xác định rất rõ ràng. Cho nên nó không có cái cảnh giới địa ngục. Ở dưới lòng đất này có một cái nơi gọi là địa ngục, hay hoặc là nơi không gian ở chỗ nào đó, nó có cảnh giới là thiên đàng. Cho nên ở đây hoàn toàn là nó cái trạng thái đau khổ hay không đau khổ là thiên đàng hay địa ngục, là nơi ở nơi thân của tâm của chúng ta mà thôi. Cho nên đây là cái sự thật, nó cụ thể rõ ràng, không có mơ hồ, không có trừu tượng. Đó là cái thứ nhất để trả lời cho cư sĩ thấy rằng chúng ta ngồi đây mà chúng ta nghĩ tưởng nếu mà có cái địa ngục thì chúng ta sợ, chúng ta mới không làm ác, phải không? Có, nếu mà có cái địa ngục bây giờ chết đi thì có diêm vương của quỷ sứ nào bắt chúng ta xuống dưới hành hạ, do đó chúng ta sợ quá chúng ta không làm, điều đó là sai. Do sợ mà không làm, điều đó là sai. Tại sao vậy? Nếu mà có thật sự mà có cái địa ngục mà sợ thì như vậy là rõ ràng là chúng ta vì sợ mà không làm, chớ không phải vì đạo đức của chúng ta. Ở đây thầy muốn nói như thế này, đạo đức nhân quả như thế này: chúng ta biết cái hành động mà làm ác của chúng ta thì chúng ta sẽ thọ lấy cái quả khổ. Do đó không có cái địa ngục mà không có cái thiên đàng thưởng phạt, mà do hành động của chúng ta làm ác thì chúng ta phải thọ khổ, mà làm thiện thì chúng ta phải hưởng được quả phước báo, phải không? Do như vậy chúng ta biết là ai tạo cho chúng ta khổ, do chính chúng ta tạo khổ. Ai tạo chúng ta được hưởng phước, chính chúng ta tạo cho chúng ta hưởng phước. Cái này công bằng chứ. Còn cái kia có cảnh giới, chúng ta có thể lo lót cho diêm vương, có thể khỏi bị ở tù, khỏi bị đánh đập chứ. Có cái cõi thiên đàng, chúng ta có thể lo lót cúng bái một trái chuối hay hoặc là một cái trái cam thì có thể cõi thiên đàng phù hộ chúng ta được chứ. Nếu mà có cõi thì có bất công, mà có bất công thì có công lý không? Không có công lý. Cho nên ở đây nhân quả thì rất công bằng, công lý. Tại vì chúng ta làm cái điều đó, chúng ta không chạy, chúng ta khỏi đâu. Điều ác là chúng ta phải thọ lấy quả khổ của nó, không lo được. Bởi vì chính mình làm, mình lo cho mình sao được? Bởi vì mình thấy rõ, mình đâu có lo được đâu. Cho nên không ai tha tội cho chúng ta được. Cho nên cái đạo lực công bằng, đạo lực nhân quả là đạo lực công bằng, công lý nhất. Nếu mà xã hội chúng ta, cái môi trường sống chúng ta mà không có cái đạo lực nhân quả thì nó sẽ là bất công. Không có cái chỗ nào là không bất công. Cho nên cái đạo đức của nhân quả, cái luật nhân quả rất là công bằng, không tư dị một ông nào hết. Nghĩa là dù đó ông Phật mà nó sai một chút là ông Phật cũng phải xuống ghế liền tức khắc, chứ đừng nói là tôi làm Phật mà nó tha chúng ta đâu. Cho nên ở đây không có cõi nào hết, mà chỉ có cõi nhân quả mà thôi. Cho nên Đức Phật mới nói trong môi trường sống này, từ đó mới sinh ra chúng ta, chứ không có ông trời, ông Phật, cõi nhớ nào mà đưa chúng ta đến đây cả hết. Nghĩa là từ cái môi trường sống đó, nó cái loài, ví dụ như bắt đầu nó xuất hiện là cây cỏ, cây rong, rồi bắt đầu cây cỏ, bắt đầu cỏ, cây, nó mới lên dần. Mỗi một cái loài nó để lại cho cái môi trường sống nó tăng thêm, thì nó tăng thêm để cho có cái độ, cái cây cỏ khác bắt đầu tiếp tục tăng lên, tăng trưởng lại. Ví dụ như bây giờ đầu tiên ở trên hành tinh chúng ta mới đầu có cái môi trường sống, tức là có cái độ ẩm ướt, có cái độ mưa gió, có cái khí hậu nó ôn hòa để cho nó sinh ra cái loài rong. Khi mà có mưa gió ẩm ướt thì cái rong nó mọc lên, chưa có cỏ. Thầy nói đây là cái sự ban đầu, không phải là ở cõi giới nào mà đưa về đây có cây cỏ cho chúng ta liền đâu. Nhưng mà nó có cái môi trường sống, nó ẩm ướt, nó sinh ra cây rong, nó mới chết đi. Nó có nắng rồi có mưa nó bị chết đi. Nó chết đi, nó để lại cho trên đất nó thêm một cái lớp cái khí và cái từ trường của nó và cái lớp màu mỡ thêm của nó, thì bắt đầu có cái cây cỏ sinh ra. Bởi vì nó hợp với cái loài đó, nó hợp với cái cây cỏ thì nó mới sinh ra. Nếu không có cây rong thì cây cỏ lấy cái gì ăn mà sinh ra cây cỏ. Cho nên cây cỏ phải sinh ra. Kế cây cỏ nó chết đi, nó để lại một cái lớp màu mỡ của đất để cho phù hợp với cái loại cây. Cái cây nó sinh lên. Thì cái loại cây nào phù hợp với cái loại đầu tiên này, nó sẽ sinh lên thành cái cây. Từ cái cây đó, nó nhiều năm tháng nó chết, nó để lại trên cái đất của nó có cái lớp màu mỡ thêm, tức là cái từ trường sống nó tăng cường lên, thì có cái loại cây khác lớn hơn, nó tăng trưởng lên. Và đồng thời khi mà những cái cây nó tăng trưởng lên thì nó để lại những cái lá cây, cái rễ cây, những cái trái hoa quả, để rồi những cái trái hoa quả đó để mà nuôi sống được cái loài động vật nào đó, thì cái loài động vật đó sẽ bắt đầu xuất hiện. Cho nên cuối cùng thì tới cái loài con người xuất hiện. Bây giờ cho nên vì vậy mà chúng ta thấy rõ ràng là trên môi trường sống này không phải là ai đưa đến đây, mà từng tự nó phù hợp với cái môi trường của nó thì cái loài vật đó sẽ xuất hiện ra để có cái sự sống của cái sống của cái loài vật đó. Đó là mà nó giữ được cái luật công bằng của nó giữ được cái luật công bằng của nó là nhân quả. Bởi vì trong môi trường sống nó là vô minh, cho nên Đức Phật vô minh sanh hành, hành sinh thức, cho nên rõ ràng là 12 nhân duyên để chỉ cho cái thế giới quan của đạo Phật, thì nó thập nhị duyên duyên là cái thế giới quan nó rất rõ ràng. Cho nên vì vậy mà từ cái vô minh, vì cái môi trường sống này nó vô minh, nó không thể nào là minh được. Cho nên không, nếu mà có một con người nào mà sanh ra con người, sanh ra cây cỏ, thì cái người đó là phải là người thông minh. Mà người thông minh mà lại sanh ra cái loài mà vô minh thì không thể được, không thể được. Có nhiều người cho rằng chúng ta chỉ chẳng qua là một sự thử thách xuống đây để mà học để mà tập, để rồi trở về dưới một cái đấng vạn năng nào đó, thì cái đó là cái tưởng tượng của con người chứ không thật. Sự thật là có môi trường sống ở hành tinh này, thì cái môi trường sống ở hành tinh này là cho những cái loài vật ở hành tinh này, nhưng mà đem những cái loài vật ở hành tinh sống này mà đến cái hành tinh có cái sự sống khác thì chúng ta cũng không sống được, chúng ta cũng chết nữa chứ không sống được. Đó là một cái điều kiện tiên quyết như vậy, không thể nào là sai được. Cho nên vì vậy nó xung quanh trên cái không gian vũ trụ của chúng ta không có cái thế giới nào hoàn toàn là gọi là thế giới cực lạc. Cho nên chúng ta có đi tìm thì cũng không bao giờ có. Đó là cái thế giới cực lạc tưởng của chúng ta mà thôi. Nhưng chúng ta nên biết rằng tại sao có những hiện tượng, cái hiện tượng vô hình. Như bây giờ chúng ta đi ngang cái đồng mã đó mà chúng ta lại nhìn thấy có những cái bóng dáng ma. Rồi cái hiện tượng tại sao mà có những cái người mà người ta quậy, người ta giao cảm được với những cái linh hồn. Rồi những cái linh hồn đó họ chức quan chức đức, họ lại nhập vào cái người đó để nói ra những cái điều kiện họ chết. Thì trong khi cái người mà trực tiếp cái hoàn cảnh đó thì người ta thấy rất là đúng, không có sai. Rồi giả dụ như chẳng hạn mà cái người đó chết không biết ở đâu, cái người đó thì ở nơi nào đó mà họ đến đây họ biết cái hài cốt người đó chôn ở chỗ đó như thế này thế khác. Tại sao họ biết được cái điều này, làm chúng ta thấy rằng có lẽ là cái người chết đó có cái linh hồn thì chỉ cho biết được cái thân của cái người đó chết là chôn vùi ở chỗ đó như vậy. Cho nên chúng ta thấy có cái thế giới siêu mình. Sự thật đó không phải vậy đâu. Trong thân của chúng ta có ngũ quẩn, và sắc quẩn là một cái phần hoạt động của thân tứ đại của chúng ta. Và trong cái tưởng quẩn của chúng ta là cái phần thực hiện cái thế giới siêu hình mà chúng ta thực làm tưởng đó. Đó là cái phần mà nó giao cảm, nó không có không gian và thời gian. Cho nên cách đây 5 năm, 10 năm nó vẫn có thể giao cảm được. Và nó nói tất cả mọi sự việc xảy ra cách đây 5 năm, 10 năm rất đúng mà thầy đã nói ở trong cái tập 3 điều về sứ phận rất rõ ràng và cụ thể. Cho nên về vấn đề mà nói rằng nếu mà cho rằng không có địa ngục thì người ta sẽ làm ác, điều này sai. Tại vì luật nhân quả chúng ta hẳn hòi đã có, thì không ai dám làm ác. Làm ác thì chúng ta phải thọ lấy. Không bao giờ mà cái người làm ác mà có thể mà tồn tại mãi được. Bây giờ thầy nói rằng có một cái người đó, họ hoàn toàn là họ độc tài, họ hoàn toàn là họ có những cái tham vọng rất lớn, là chiếm hữu cả thế gian này, muốn giết ai là giết. Người này sẽ không tồn tại được lâu, người này sẽ bị diệt. Ngày xưa vua Tần Thủy Hoàng có cái mục đích là mình phải hoàn toàn là phải duy trì được cái chế độ của ông ta rất là lâu dài, Cho nên ông ta làm những cái chuyện rất là vĩ đại. Cái bao nhiêu con người phải bận độ xương máu, nhất là ông ta rất sợ những người có học thức, cho nên ông đốt kinh sách toàn bộ, không có cho ai học hết. Do đó cuối cùng ông có tránh khỏi cái triều đại ông bị lật đổ không? Chắc chắn là không thể tránh khỏi rồi. Do đó chúng ta thấy rằng cái hành động làm ác thì phải trả quả của nó ngay liền trong cái nhiệm kiếp, chứ không thể nào đến đời con cháu của ông ta có ra gì đâu. Đó là rõ ràng là cái như luật nhân quả rồi, không thể nào mà chúng ta nói rằng chúng ta dựa trên luật nhân quả được. Bây giờ không có địa ngục, không có hành hạ ông ta, nhưng mà sự thật ra ông làm ác thì ông không thể tồn tại được. Đó là bảo đảm chắc chắn là cái luật nhân quả rất công bằng, không có để cho kẻ làm ác mà xâm chiếm được. Cho nên vì vậy mà ai nói rằng không có địa ngục, tôi vẫn làm ác tôi không sợ, thì điều sai. Mà nói rằng không có thiên đàng thì tức là hoàn toàn là nếu không có thiên đàng làm sao mà tôi có được cái trạng thái an ổn như thế này. Có chứ, có thiên đàng, nhưng mà thiên đàng ở trong trạng thái tôi. Không có cái địa ngục sao lại tôi có sự bệnh khổ đau như thế này. Phải có địa ngục, nhưng mà địa ngục này thực tế trong trạng thái của tâm tôi, chứ không phải là có cảnh giới địa ngục hoặc là có cảnh giới thiên đàng. Ở đây quý vị phải hiểu được cái điều này, làm cái điều thực chứ không phải làm điều giả. Cho nên tứ diệu đế của Phật, tức là bốn cái chân lý của đạo Phật, mà cái diệt đế để xác định là cái niết bàn của đạo Phật là cái chỗ nào. Đức Phật có nói niết bàn là cảnh giới chỗ nào đâu, có nói đó là Phật tánh đâu. Đức Phật nói là cái chỗ đó là diệt hết cái lòng ham muốn của chúng ta, mà người mà ly dục ly ác pháp, lòng ham muốn không còn có nữa, không ác pháp, thì đó là niết bàn của Phật, tức là cái trạng thái của tâm của chúng ta. Vậy thì cái đau khổ là cũng là cái trạng thái của địa ngục chứ đâu phải là gì khác. Mà cái trạng thái mà không tham sân si, không phiền não, không còn 10 cái điều ác, thì cái trạng thái đó không phải là cõi trời sao? Đây là tức là nói đây là cái trạng thái của tâm chúng ta, chứ không phải nói cảnh giới. Mà nói cảnh giới tức là nó sai, nói cái có cái thế giới tức là nó sai, mà nói cái trạng thái của con người của chúng ta thiện hay ác, địa ngục hay không địa ngục thì đúng. Đó là cái đúng mà chúng ta cần phải hiểu cho rõ. Thì hôm nay thầy trả lời, dù bây giờ không có địa ngục nhưng con người không dám làm điều ác, vì làm điều ác sẽ bị những cái nghiệp quả ác sẽ tiêu diệt người đó. Dù là người đó bây giờ có đủ quyền lực, có đủ cái năng lực, bây giờ có thể giết hàng trăm hàng vạn người được, có thể làm cái điều gì có thể được, nhưng mà cái triều đại đó không vững vàng, lịch sử đã chứng